Chính là vì lý do này sao? Cậu hoàn toàn có thể tin rằng Arthur cố tình gây sự. Cậu thực sự phi thường muốn tát một cái. Cách chương.